Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, nguy hiểm. Nghiên cứu lĩnh vực, Ryan dòng họ có được so Wheeler dòng họ nhiều quyền phát biểu hơn cùng lực ảnh hưởng. Nếu như Lê Ông ở nghiên cứu lĩnh vực thu được thưởng lớn, Đem sẽ dùng Wheeler dòng họ ở nghiên cứu lĩnh vực tăng thêm lực ảnh hưởng. Đây là Ryan dòng họ không muốn nhìn thấy, cho nên liền nghĩ muốn bóp chết Lê Ông. Trước đó nếu như Lê Ông đồng ý rồi Ryan dòng họ mời chào, như vậy nghiên cứu thịnh hội hãm hại liền sẽ không xuất hiện. Thậm chí ở Ryan dòng họ lực ảnh hưởng dưới, làm một cái tốt nhất người mới nghiên cứu viên cho Lê Ông cũng không phải là không thể được. Nhưng ở Lê Ông cự tuyệt rồi Ryan dòng họ sau, Ryan dòng họ liền đối Lê Ông phát động rồi toàn lực. Lê Ông không chỉ là không có thu được một cái thưởng lớn, càng là ở nghiên cứu thịnh hội bên trong nhận đến rồi hãm hại. Nếu không phải Lê Ông trong tay có lấy càng tiên tiến, chiến hạm hộ giáp tài liệu nghiên cứu, này kiện việc thật đúng là không có cách gì nói rõ. Hiện tại nhất là xấu hổ là, nghiên cứu thịnh hội thưởng lớn xác thực không có cho Lê Ông bất luận cái gì một cái. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, Lê Ông ở nghiên cứu thịnh hội không có bất luận cái gì thu hoạch. Như vậy nghiên cứu thịnh hội công tín lực đem sẽ vung tay chiết khấu. Đoán chừng rất nhiều người đều sẽ đem Caslon cùng Kirillika nhìn thành là Bomber viện nghiên cứu phổ biến hiện tượng. Đây là bây giờ ở vào 1-2 sắp xếp đỉnh cấp các nghiên cứu viên không có cách gì tiếp thu kết cục. Tốt ở bây giờ còn chưa có công bố kết quả. Hết thảy còn tới cùng. Bởi vì thời gian eo hẹp bách, khiến cái này các đại lão cũng không thể không từ bỏ rồi chính mình một chút nhỏ tâm tư. Rất nhanh liền thông qua nghị quyết. Chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm ơn Lê Ông nghiên cứu viên vì nghiên cứu thịnh hội mang đến thí nghiệm quan sát. Đây là một trận cao cấp thí nghiệm, đại biểu lấy Bomber nghiên cứu cao nhất tiêu chuẩn. Onwin nghiên cứu viên đúng lúc đem bầu không khí điều động. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, bị mang lệch hội nghị bầu không khí lại trở lại quỹ đạo. Thời gian 5 năm, nghiên cứu giới hiện lên ra rất nhiều kinh diễm nghiên cứu người mới. Kế tiếp là ban phát nghiên cứu thịnh hội tốt nhất người mới thưởng. Onwin nghiên cứu viên có ý định tăng tốc rồi hội nghị tốc độ. Thời gian dùng xong rồi gần 3 giờ. Dù là nghiên cứu thịnh hội ngày thứ nhất có thể kéo dài một chút thời gian, cũng cần muốn rút ngắn một chút quá trình rồi. Ngày thứ nhất là trao giải, mặt sau 2 ngày là nghiên cứu giao lưu hoạt động. Cũng là rất nhiều nghiên cứu viên trước tới tham gia nghiên cứu thịnh hội nguyên nhân chỗ ở. Giao lưu hoạt động không chỉ là có thể tăng lên nghiên cứu trình độ, càng là có khả năng bày ra tự thân, có khả năng thu được đầu tư, có khả năng đạt thành hợp tác, có khả năng từ cái khác người giao lưu bên trong, tìm tới đột phá nghiên cứu khả năng. Đợi một chút, tốt nhất người mới thưởng thu được người là chấm ngoặc kép, Onwin nghiên cứu viên đạt được rồi chỉ thị, nhảy qua rồi mời nổi danh đỉnh cấp nghiên cứu viên lên đài quá trình. Hắn trực tiếp tuyên bố nói, loại này thời điểm, không có vị nào đỉnh cấp nghiên cứu viên nguyện ý lên đài. Lê Ông nghiên cứu viên, theo lấy Lê Ông tên báo ra, ở đây các nghiên cứu viên đều không có bất luận cái gì không ngờ. Nếu như thành tích như vậy cũng không thể thu được tốt nhất người mới thưởng, như vậy bọn hắn mới sẽ thật không ngờ. Chùm sáng lần nữa hướng ở Lê Ông trên người. Lần này là vinh quang chùm sáng, không có cái gì lấy được thưởng cảm nghĩ. Đây là nghiên cứu viên thịnh hội, lấy được thưởng là đối nghiên cứu thành quả công nhận, về sau lại là cái khác thưởng lớn từng cái ban bố. Từng vị bị đề danh nghiên cứu viên đứng người lên, tiếp thu chùm sáng chiếu rọi cùng tất cả nghiên cứu viên tiếng vỗ tay. Tốt nhất nghiên cứu viên thưởng thu được người là Lê Ông nghiên cứu viên. Onwin nghiên cứu viên lại một lần nói ra rồi Lê Ông tên. Onwin nghiên cứu viên cũng phát hiện rồi hắn trong tay nội dung cải biến. Thân là chủ trì hội nghị người, hắn nhưng là trước giờ biết rõ rồi thưởng lớn danh sách. Hiện tại thưởng lớn danh sách rõ ràng là lâm thời sửa chữa rồi. Hắn trong lòng đối sửa chữa sau thưởng lớn danh sách càng thêm công nhận. Hắn đối quyền lực ăn mòn đến rồi nghiên cứu giới cũng là phi thường phản cảm. Tốt nhất nghiên cứu thành quả thường thu được người là Leon nghiên cứu viên. Ở quan sát rồi Leon hiện trường thí nghiệm sau. Đối với Leon thu được này hai hạng thưởng lớn. Không có nghiên cứu viên cảm giác có vấn đề. Càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt liền rất nói rõ rồi này một điểm. Dựa vào lấy nghiền ép còn lại nghiên cứu thành quả thu được ba hạng thưởng lớn. Nhưng tất cả nghiên cứu viên cảm giác đến rồi công bằng công chính. 1-2 sắp xếp đỉnh cấp các nghiên cứu viên nhìn nhau. Lẫn nhau đều là dài thở rồi một hơi. Không có gợi ra cái gì cái khác phiền toái lớn. Nghiên cứu thịnh hội ngày thứ nhất rốt cục vượt qua. Ở nghiên cứu thịnh hội trao giải sau khi kết thúc. Đỉnh cấp các nghiên cứu viên nhanh rời đi rồi phòng hội nghị. Bọn hắn cần muốn xử lý lần này sự kiện đến tiếp sau vấn đề. Những này đều cùng Leon không có quan hệ. Vòng tay của hắn trên nhiều rồi ba hạng vinh dự. Này khiến cho hắn ở Bomber Văn Minh quyền hạn lại một lần tăng lên. Bomber Văn Minh quyền hạn là một cái phức tạp hệ thống. Leon thêm vào Müller dòng họ sau. Thu được quyền hạn vốn liền phi thường cao rồi. Cơ hồ có thể đến Bomber Văn Minh bất luận cái gì tinh cầu. Này một lần quyền hạn tăng lên. Nhường Leon có được rồi kiểm tra xem xét Bomber Văn Minh bộ phận cơ mật nghiên cứu tư liệu quyền lực. Leon hướng Davidson cao cấp nghiên cứu viên đánh rồi cái bắt chuyện. Hướng về Onwin nghiên cứu viên đi rồi đi qua. Hắn không định lại tiếp tục lưu lại xuống tới tham gia mặt sau hai ngày thịnh hội hoạt động. Trước lúc rời đi, hắn cần muốn nhận lấy thuộc về hắn ban thưởng. Ba cái thưởng lớn, trừ rồi vinh dự cùng quyền hạn tăng lên ngoài. Chính là có khả năng tăng lên tinh thần lực bảo vật. Trước mắt tình huống 10 phần không ổn. Hắn xem như là triệt để làm mất lòng rồi Ryan dòng họ. Ryan dòng họ nhất định sẽ trả thù hắn. Hắn một cái nho nhỏ bậc trung tinh sĩ. Mặc dù có chút thủ đoạn. Nhưng nghĩ muốn đối mặt một cái khổng lồ cấp 3 văn minh dòng họ. Chỉ có thể xem như là châu chấu đá xe. Tuy nói này Manly Star là an toàn. Trung tâm lâu đài càng là an toàn bên trong an toàn. Nhưng hắn nhưng cũng không dám đem chính mình an toàn giao phó cho cái gọi là hệ thống an toàn. Onwin nghiên cứu viên. Không biết ban thưởng ở nơi nào nhận lấy. Leon rất là trực tiếp mà hỏi. Leon nghiên cứu viên. Ngài không tham gia rõ ràng hậu thiên hội nghị sao? Onwin nghiên cứu viên nghe xong Leon vấn đề. Liền đoán được Leon ý tứ. Không tự hỏi nói. Ta cần muốn lập tức trở về Müller City. Leon không có giải thích thêm. Hắn trả lời nói. Như vậy đi. Ban thưởng sẽ ở nghiên cứu thịnh hội sau khi kết thúc. Từ chuyên gia đưa đến Müller City. Còn xin ngài yên tâm. Nghiên cứu thịnh hội lịch sử trên cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bỏ lỡ ban thưởng chi việc. Onwin nghiên cứu viên cười lấy nói rằng. Cảm ơn. Leon đạt được rồi giải đáp. Quay người rời khỏi, vừa đi vài bước, hắn liền nhìn đến rồi Angus chính bước nhanh chạy tới. Angus, ta lập tức liền đi đầu rời khỏi. Leon hướng Angus nói rằng, ta tới liên hệ dòng họ bậc cao tinh sĩ. Hộ tống ngươi về Müller sao? Angus nghĩ rồi nghĩ về nói. Kia liền làm phiền ngươi rồi. Leon cũng không có khách khí. Hắn trong lòng luôn cảm giác đến một tia bất an. Có thể có bậc cao tinh sĩ hộ tống luôn có thể giảm bớt hành trình bên trong nguy hiểm. Ngươi là trở về phòng vẫn là đi sảnh lớn chờ. Angus một bên ở vòng tay trên thao tác. Một bên hỏi nói. Gian phòng bên trong không có đồ vật lưu lại xuống. Ta vẫn là trực tiếp ở đại sảnh chờ a. Leon không gian ba lô mang theo trong người. Mà liền đổi xuống tới quần áo đều ở không gian bên trong túi đeo lưng. Dòng họ bậc cao tinh sĩ còn có 5 phút đồng hồ liền đến 220 tầng sảnh lớn chỗ. Angus rất nhanh liền cho ra rồi hồi phục. Nhìn ra đến, trong này lâu đài bên trong, có lấy Müller dòng họ bậc cao tinh sĩ tồn tại. Cho nên lập tức liền có thể nâng cao cấp tinh sĩ qua tới. Leon đi ra phòng hội nghị. Hắn bây giờ xem như là danh nhân rồi. Không ít nghiên cứu viên hướng hắn ra hiệu. Tốt ở cũng không có nghiên cứu viên cản xuống hắn nói chuyện với nhau. Mặt sau hai ngày mới là giao lưu thời gian. Đoán chừng nghiên cứu viên cũng coi là còn có cơ hội lại tiếp xúc. Tiến vào thang máy, Leon cảm giác bất an càng tăng thêm. Hắn tinh thần lực buông ra. Thời khắc chú ý bên thân hết thảy. Hắn không ưa thích loại này cảm giác. Nguy hiểm như là không chỗ không ở loại. Hắn lại tìm không ra nguy hiểm chuẩn xác chỗ. Thang máy cửa mở ra. Mặt ngoài chính là sảnh lớn. Hắn đi sau khi ra thang máy. Ánh mắt ở đại sảnh bên trong liếc nhìn. Là bát bậc cao tinh sĩ. Cơ hồ là lập tức. Leon liền nhìn đến rồi bát bậc cao tinh sĩ bóng dáng. Đó là một đạo bao hàm địch ý tầm mắt. Nếu như tầm mắt có khả năng giết người lời nói. Tin tưởng Leon đã bị bát bậc cao tinh sĩ giết chết rồi. Leon bị bát bậc cao tinh sĩ địch ý hấp dẫn. Không có chú ý tới có người đang hướng hắn bên thân dựa sát. Bị một vị bậc cao tinh sĩ mang có địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm lấy. Nhưng hắn không có cách gì chuyên chú vào cái khác việc. Đến cùng vẫn là hắn thực lực quá thấp. Dù là bậc cao tinh sĩ cũng không có sử dụng tinh lực. Chỉ là hiển lộ ra rồi địch ý. Liền ảnh hưởng đến rồi hắn. Dựa sát Lê Ông kia người là một tên người hầu. Liền ở người hầu đến gần đến Lê Ông thân bên 3 mét thời điểm. Người hầu duỗi ra một cái tay. Hướng về Lê Ông trên người vỗ xuống. Lê Ông mặc dù bị bát bậc cao tinh sĩ địch ý ảnh hưởng. Nhưng ở bên người có tinh lực ba động lúc. Còn là lập tức liền cảm giác đến rồi. Hắn thân thể làm ra rồi tiêu chuẩn chiến thuật né tránh động tác. Ngửa ra sau thẳng ngã. Nghĩ muốn mau né người hầu này một đòn. Đáng chết, là bậc cao tinh sĩ. Liền ở hắn làm ra né tránh động tác sau. Kia đạo bại lộ tinh lực trực tiếp từ trung giai thăng cấp đến rồi bậc cao. Cũng chân chính hiển lộ ra khủng bố răng nanh. Này người hầu là sát thủ chuyên nghiệp. Đồng thời còn là thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Tiếp thu qua nhằm vào tinh thần hệ tinh sĩ huấn luyện. Người hầu biết được tinh thần hệ tinh sĩ đối nguy hiểm cảm giác. Rõ ràng như thế nào làm ra lừa gạt hành vi. Nhưng tinh thần hệ tinh sĩ làm phạm sai lầm lầm ứng đối. Lê Ông chiến thuật ngửa ra sau động tác đã làm ra. Bởi vì sai lầm phán đoán người hầu thực lực. Khiến cho hắn mất đi rồi lần nữa né tránh khả năng. Sự thực trên một vị bậc cao tinh sĩ tập kích. Nếu như không phải là bởi vì người hầu không nghĩ toàn lực ra tay. Nhưng bậc cao tinh sĩ tinh lực hiển lộ quá nhiều. Từ đó bị an bảo hệ thống trước giờ phát giác. Này người hầu chỉ cần một kích toàn lực. Lê Ông căn bản cũng không có né tránh cơ hội. Người hầu một trưởng vỗ hướng Lê Ông đầu. Cái này thời điểm Lê Ông nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện thân thể làm ra rồi bản năng phản ứng. Lê Ông thân thể chủ động hướng lấy đánh tới bàn tay nghênh đón. Cái này động tác khiến cho Lê Ông trái tim bộc lộ ở người hầu trưởng trước. Mà đầu lại là bởi vì cái này động tác mà tránh ra một điểm. Người hầu có thể lựa chọn tiếp tục công kích Lê Ông đầu bộ. Nhưng hắn cần muốn cân nhắc một cái việc. Hắn chỉ có một kích lực lượng. Là lựa chọn 100% có thể đánh trúng trái tim. Còn là lựa chọn 80% nắm chắc đánh trúng đầu. Người hầu không chút do dự lựa chọn rồi 100% nắm chắc. Hắn một trưởng vỗ trúng rồi Lê Ông trái tim. Khủng bố bậc cao tinh lực đánh trúng rồi Lê Ông bộ ngực. Này kiện hôm nay vừa mặc lễ phục trên xuất hiện rồi một cái trưởng ấn. Người hầu là một đòn tức đi. Không có mảy may dừng lại. Thật can đảm. Liền ở người hầu tốc độ cao nhất rời khỏi. Sắp sửa ra sảnh lớn thời điểm. Một cái thanh âm vang lên. Sau đó toàn bộ đại sảnh tất cả người đều cảm giác đến rồi không khí biến thành rồi thực chất loại. Tên kia bậc cao tinh sĩ thực lực người hầu. Dùng tư thế cổ quái. Hai chân cách đất dùng chạy nhanh tư thái cố định ngay tại chỗ. Người hầu trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc. Hắn sớm liền biết rõ trung tâm lâu đài có một vị tinh sư tồn tại. Nhưng Ryan dòng họ mệnh lệnh là không tiếc hết thảy đại giới giết chết Lê Ông. Lê Ông này một lần cơ hồ chẳng khác gì là đem Ryan dòng họ dẫm ở dưới chân trà đạp. Nếu như Ryan dòng họ không làm ra đánh lại, như vậy Ryan dòng họ về sau cũng không có cách gì tự xử rồi. Này người hầu là Ryan dòng họ bồi dưỡng ra được tử sĩ. Giống loại này gia tộc cao cấp, đều có dạng này tử sĩ tồn tại. Vì gia tộc xử lý một chút không tiện sự vụ, đối với tử sĩ sử dụng cần muốn 10 phần chú ý. dùng đến bị phát hiện chẳng khác nào là chính thức khai chiến. Sảnh lớn bên trong, không biết khi nào xuất hiện rồi một vị người mặc thang áo khoác lão nhân. Lão nhân đi đến Lê Ông thân bên, ánh mắt quét qua Lê Ông bên thân, trên mặt hơi lộ ra vẻ kỳ dị. Lê Ông lúc này người bị thương nặng, kia người hầu một đòn đánh trúng rồi voi Behemoth ra bị cản lại, nhưng người hầu là bậc cao tinh sĩ, ẩn chứa bậc cao tinh lực gần người một đòn, mang lấy uy lực khủng bố. Mặc dù đại bộ phận uy lực bị voi Behemoth ra cản xuống, nhưng thừa lại uy lực còn là nhường hắn thân thể nhận đến rồi không nhẹ thương. Có can đảm ở chỗ này giết người, là hoàn toàn không có đem ta thả ở trong mắt. Lão nhân kia vừa sải bước ra, xuất hiện ở người hầu thân bên. Hắn trầm giọng nói rằng, lão nhân trong lòng vẫn là hết sức may mắn. Lê Ông cũng không có ngay tại chỗ tử vong, bằng không hắn mặt liền ném định rồi. Lão nhân nhưng là tiếp thu rồi Bomber viện nghiên cứu mời, phụ trách lần này nghiên cứu thịnh hội trị an. Nếu như ở chỗ này, một vị thu được rồi 3 hạng thưởng lớn nghiên cứu viên, một vị vừa mới nhường 2 tên đỉnh cấp nghiên cứu viên mất đi hết thảy nghiên cứu viên, bị giết tại chỗ, mặt mũi của hắn trên tuyệt đối là qua không đi. Tuy nói không có ai dám tại vì rồi này kiện việc hướng lão nhân chỉ trích cái gì, nhưng một tên tinh sư tôn nghiêm gì ở, người hầu nghĩ muốn dãy giụa, nhưng bị tinh sư vây khốn, lại nhường hắn dãy giụa như thế nào? Chết! Lão nhân lười hỏi nhiều, hắn cũng nhìn ra rồi đây là tử sĩ, hỏi cũng hỏi không ra cái gì, cho nên hắn trực tiếp làm ra tay rồi. Người hầu trên người nhìn không đến bất luận cái gì thương thế, nhưng sinh mệnh khí tức của hắn trong nháy mắt tan biến. Lão nhân bóng dáng lại lóe lên, xuất hiện ở bát bậc cao tinh sĩ trước mặt. Bát bậc cao tinh sĩ cũng đồng dạng bị giam cầm ở rồi, không có cách gì động đậy mảy may. Người mặc dù không có ra tay, nhưng có lấy rõ ràng phối hợp hung thủ hành vi. Ta so sánh nhân từ, sẽ phá hủy ngươi tinh chủng a. Lão nhân nhàn nhạt nói rằng, hắn tay ở bát bậc cao tinh sĩ tuyệt vọng ánh mắt bên trong, đập ở bát bậc cao tinh sĩ thể thuật hệ tinh chủng vị trí. Bát bậc cao tinh sĩ chấn động toàn thân, sau đó khí tức của hắn nhanh hạ xuống, toàn thân trào ra ngoài lượng lớn tinh lực. Lão nhân tay vồ một cái, tuôn ra tinh lực bị một cỗ lực lượng vô hình khép lại. Người bị thương nặng Lê Ông chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Những này tinh lực toát ra đáng sợ khí tức, nó uy lực chỉ cần để lộ một điểm, liền đủ để đem chọn cái sảnh lớn phá hủy. Nên biết rõ, những này tinh lực nhưng là bát bậc cao tinh sĩ thể thuật hệ tinh chủng trong tất cả tinh lực. Một vị bậc cao tinh sĩ tu luyện rồi mấy chục năm tích lũy tinh lực, bây giờ toàn bộ ở tay của lão nhân bên trong nắm lấy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.